Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, tầng 2 cửa lớn mở ra. Thật, 5 người một mặt hoài nghi, nhưng bị vướng bởi Trình Lâm danh tiếng, bọn họ vẫn là nửa tin nửa ngờ đi tới, bọn họ đi phương hướng là rời xa chiến tuyến, sở dĩ thập viện mấy người kia nhìn, cũng không có ngăn cản. Chỉ là cho rằng bọn họ là đi rồi. Đi ra 10 mét sau, bóng người liền trên căn bản bị sương mù dày che lấp rồi. Trình Lâm liếc nhìn mấy cái kia thập viện người, bỗng nhiên xung bọn họ quỷ dị mà cười cợt, sau đó xoay người cũng biến mất ở trong mây mù. Đối phương một mặt mộng, nhưng Trình Lâm rời đi phương hướng cũng là rời xa, sở dĩ cũng không có ngăn cản. Ai? Sáu người kia đây. Bỗng nhiên, thập viện đầu lĩnh kia từ chiến tuyến trên rút khỏi đến. Hướng về bên này vừa nhìn, hiếu kỳ hỏi, bọn họ di ra di dầm một trận, sau đó liền đi rồi. Đầu lĩnh nghe vậy ngẩn ra, sau đó chẳng đáng nở nụ cười. Lòng nói đi vào trước Trần Phó Ti còn nói chuyện nói muốn nhóm người mình nhiều nhìn một chút cửu viện, học tập kinh nghiệm. Bây giờ nhìn lại, cũng chính là chuyện như vậy mà. Trình Lâm tự nhiên không phải rời đi rồi, mà là ở trong mây mù đi vòng cái phần cong, lén lút vòng tới linh năng khôi lỗi bên trái phía sau. Kỳ thực nếu là nghĩ kiếm chuyện, hắn trực tiếp dùng nhân viên quản lý quyền hạn cho con rối ra lệnh liền xong việc. Thế nhưng dưới con mắt mọi người, mở treo quá rõ ràng rốt cuộc có nguy hiểm. Sở dĩ Trình Lâm tạm thời đóng lại nhân viên quản lý quyền hạn, đối phó những này đơn hạch con rối, hắn căn bản đều không cần dùng đến quyền hạn, chỉ bằng mượn đối những con rối này điều khiển quy tắc hiểu rõ cũng đã đầy đủ rồi. 1 mét, 2 mét, 3 mét, Trình Lâm mở ra quảng vực thị giác, chu vi 10 mét phạm vi đều không sương mù dày cách trở. Hắn chuyên tâm nhìn chăm chú đại điện trên sàn nhà những kia xem ra khá có dị vực phong tình hoa. Văn, yên lặng tính toán khoảng cách, trong đầu tác hiện ra thiết kế đồ bên trong, liên quan với đơn hạch con rối công kích khoảng cách, xử lý ưu tiên cấp, hành động chuẩn tác, công kích phán định, tín hiệu trì hoãn vân vân số liệu. Những con rối này đều dựa theo chung khu trình tự giả thiết tiến hành phòng ngự cùng phản kích. Dĩ nhiên là trình tự, vậy thì có quy tắc, mà nắm giữ quy tắc, tự nhiên có thể phát hiện lỗ thủng. Trình Lâm tâm dần dần vắng lặng lên, tiến vào một loại chuyên tâm tính toán trạng thái. Tâm linh không hề lay động, ánh mắt không ngừng đính chính bước tiến của chính mình, mà không ngừng tiếp cận những khôi lỗi kia. Cũng dần dần áp sát con rối cảm giác khoảng cách biên giới. Bỗng nhiên bước chân hắn dừng lại, đạp con rối cảm giác khoảng cách dừng lại. Lúc này, hắn đã có thể nhìn đến phía trước đang ở song phương giao chiến. Mà thập viện các học viên lại còn chưa phát hiện bóng người của hắn. Con rối một khi trong cơ thể năng lượng không đủ, hoặc là bị hao tổn đạt đến quy định trị, sẽ dựa theo trình tự lùi lại, tiến hành năng lượng bổ sung, đồng thời do mấy con rối tiếp nhận chiến đấu, lùi lại đến con rối ở trong quá trình chữa trị các hạng số liệu đều sẽ ngã xuống. Cũng là yếu ớt nhất thời điểm, lại lợi dụng trên cảm giác khoảng cách tiến hành câu dẫn. Trình Lâm thầm nghĩ, ánh mắt đúng dịp thấy đỉnh ở mặt trước một nhóm con rối lùi lại đến phía sau. Bắt đầu tiến hành linh năng bổ sung, hắn lúc này nhấc lên chân phải, treo trên bầu trời, ló ra phía trước, kia chừng 10 cái đang ở sung năng con rối đột nhiên mũ giáp bên trong ánh sáng đỏ lấp lóe chút. Xoay người, giơ kiếm, hướng Trình Lâm đi tới, đại khái đi mấy bước, Trình Lâm bỗng nhiên thu hồi chân, cũng lùi về phía sau mấy bước, thoát ly cảm giác phạm vi. Con rối ngẩn ra, dừng lại, trong cảm giác không có phát hiện mục tiêu, liền chuẩn bị tiếp tục sung năng. Lúc này, Trình Lâm lại đem một cái chân mò vào, sung năng lại lần nữa đánh gãy. Con rối giơ kiếm, về phía trước, gián đoạn, giơ kiếm, về phía trước, gián đoạn. Nếu như yêu thích đánh game online, người thấy cảnh này nhất định sẽ rất quen thuộc. Chuyện này căn bản là dẫn quái thủ đoạn mà. Trình Lâm không ngừng di động khoảng cách, dần dần đem kia mười mấy cái con rối câu dẫn phải phân tán lên, cũng dần dần thoát ly phía trước đội ngũ. Chờ cuối cùng cảm giác gần đủ rồi, Trình Lâm nhắm chuẩn người gần nhất con rối, bỗng nhiên xúc lực, bỗng nhiên bắn vọt về phía trước, thừa dịp con rối xung năng khe hở, chưa kịp phản ứng, hắn khoát tay, đao cùn đả kích, hủy diệt rồi tín hiệu của nó tiếp thu trường vực, sau đó vận lên khí lực, một cước mạnh mẽ đạp tới. Đã chết đi con rối toàn bộ bị Trình Lâm đạp đi ra ngoài, cũng ở quán tính dưới hướng một cái hướng khác lảo đảo đi qua. Mà dựa theo Trình Lâm chỉ thị ở quy định vị trí ngây người, năm cái học viên chính mờ mịt gian, bỗng nhiên liền nghe đến một trận tiếng leng keng. Sau một khắc, một cái đầu đã nát con rối rầm một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt bọn họ. Năm người, ngoặc kép, đây là tình huống gì? Chuyện ra sao a? Mấy người đều có chút mộng, nhưng rất nhanh, bọn họ phản ứng lại. Là Trình Lâm, tuyệt đối là Trình Lâm làm lại đây. Mấy người mặt lộ kinh hỉ, không do dự nữa, nhanh chóng ngồi xổm xuống đem động lực hạt nhân đào lên. Mới vừa đào được một viên, chưa kịp lấy hơi, bỗng nhiên liền nghe tiếng ào vang lên. Lại một cái nát đầu con rối lảo đảo quăng ngã lại đây. Còn có, mấy người ngẩn ra, vội vàng lại đào. Sau đó, không ngừng có từng cái chết đi con rối quăng ngã lại đây. Mấy người bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Thời khắc này, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi trước Trình Lâm nói hàm nghĩa. Bọn họ thật không cần làm cái gì, chỉ cần ôm bắp đùi, nhặt đồ vật là tốt rồi. Mà theo Trình Lâm không ngừng ở phía sau cướp quái, phía trước thập viện các học viên cuối cùng dần dần cảm thấy không đúng rồi. Không phải, ta sao cảm giác những con rối này số lượng biến thiếu cơ chứ? Ta cũng cảm thấy như là vừa nãy thật giống có một nhóm lùi về sau, sau đó liền không biết đi đâu rồi. Bởi mây mù cách trở, những kia bị dẫn đi con rối bọn họ cũng không thấy. Các ngươi nghe được động tĩnh gì không có? Ta thật giống nghe được tiếng đánh nhau, một người học viên bỗng nhiên nói rằng. Bên cạnh bạn học liếc mắt nhìn theo dõi hắn, một mặt xem người ngu dáng dấp, ngươi có bị bệnh không? Chung quanh đây không đều là tiếng đánh nhau? Không phải, ý của ta không phải chúng ta bên này, mà là bên kia, bên kia. Thập ti các học viên dồn dập hướng về phía trước nhìn lại. Mơ hồ, trong xương phẳng phất có cái bóng đen ở di động. Bỗng nhiên, cuối cùng một nhóm con rối năng lượng cũng giảm xuống đến tiêu chuẩn tuyến rồi. Bọn họ dựa theo trình tự cũng bắt đầu lùi về sau, chuẩn bị xung năng, nhưng chờ lui lại, nhưng không có nhìn thấy mới đồng bạn bổ sung. Đám này con rối tức khắc bối rối dưới, quay đầu nhìn lại, cũng chỉ gặp trong mây mù một bóng người đột nhiên vọt tới. Ở bọn họ còn không phản ứng lại, đao cùn ầm ầm trực tiếp điểm bảo hai cái con rối. Sau đó Trình Lâm bay lên hai chân đem nó đá văng ra. Sau một phát diễm thiết, đem mấy cái con rối đánh về thập viện đám người kia. Sau nhanh chóng mấy đao lại thu gặt mấy người đầu, đoạt mấy viên động lực hạt nhân. Sau đó Trình Lâm nhanh chóng lùi về sau, ẩn vào trong mây. Thập ti các học viên ngạc nhiên, vội vàng gian tập hỏa dây mấy cái kia con rối, mới phát hiện khu vực này tế đàn thủ vệ đã bị giết sạch. Nhưng là, phần lớn con rối thật giống cũng không thấy a. Phát sinh cái gì? Bọn họ ở mặt trước. Thập viện các học viên vội vàng về phía trước chạy đi. Chờ phá tan mây mù, liền chỉ nhìn thấy trên đất một đống con rối sụp đổ thân thể, hầu như xếp thành một cái núi nhỏ. Mà cửu viện mấy cái học viên chính đem một viên cuối cùng động lực hạt nhân đào móc ra, thu hồi đến. trên mặt cười híp mắt, con mắt đều nhanh không gặp rồi. Đến mức Trình Lâm, Tắc Thản Nhiên đứng ở một bên, nhẹ nhàng xoa chân, liên tục đá băng này cục sắt vụn, chân là thật đau. Ngươi, các ngươi, thập viện đám người kia nhìn tình cảnh này, tâm thái đều vỡ rồi. Không ngờ chúng ta đám người này hao hết khí lực, đem tế đàn thủ vệ đánh cho tàn phế máu. Kết quả ngươi trốn ở trong bụi cỏ cướp người đầu, còn đoạt nhiều như vậy. Chúng ta nhiều người như vậy vẫn không có một mình ngươi cướp nhiều lắm. Quá đáng đi, nhìn cái gì? Cửu viện năm cái học viên nhìn thấy đám người này phần phật chạy tới. Tức khắc ôm chặt cặp sách nhỏ, một mặt cảnh giác, chính là, các ngươi nhìn cái gì? Muốn cướp là làm sao? Cửu viện các học viên hướng bọn họ trợn mắt nhìn sang. Thập viện các học viên vừa nhìn giận không chỗ phát tiết. Cướp, chúng ta đúng là thật muốn, nhưng là không làm được a. Nếu như nói là cướp quái, vấn đề còn không lớn. Không chỉ là học viện ở giữa cướp, liền ngay cả mỗi cái học viện chính mình nội bộ học sinh cũng sẽ cướp. Đương nhiên, này chỉ chính là những kia có năng lực tiến hành công kích. Đến mức quá món ăn, không bị đánh là tốt lắm rồi. Thế nhưng nếu như động lực hạt nhân đã bị đối phương thu hồi đến rồi, lại nghĩ cướp cũng chỉ có thể động thủ, mà một khi động thủ liền xúc phạm hai ti quy củ, lẫn nhau có mâu thuẫn có thể, thế nhưng quyết không cho phép công kích lẫn nhau. Một khi bị phát hiện, hậu quả kia là rất nghiêm trọng. Đến mức ngươi nói diệt khẩu, vừa đến mọi người đều là học viên, người trẻ tuổi, không có mấy người thật dám giết người. Thứ hai cũng không có thâm cừu đại hận. Còn nữa nói, coi như là lòng dạ độc ác nghĩ ra tay, nhiều người như vậy, còn có thể đều diệt khẩu rồi. Ở đây có thể hơn 100 người đây. Đặc biệt là, lại nhìn tới Trình Lâm, thập viện các học viên không nhịn được trong lòng kiêng kỵ. Bọn họ không ngốc, coi như là trộm tàn máu thủ vệ, kia cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa còn là một hơi trộm mấy chục cái, có thể làm được điểm ấy, tối thiểu cũng là nhất phẩm đỉnh phong. Bọn họ trong đám người này tu vi cao nhất cũng mới là nhất phẩm hai đoạn. Sở dĩ về mặt thực lực cũng không cho phép. Trầm mặc chút, thập viện các học viên bất đắc dĩ phát hiện mình một phương dĩ nhiên thật làm không là cái gì. Tốt, được, coi như các ngươi tàn nhẫn. Chúng ta đi nhìn. Thập viện học viên đầu lĩnh thở hổn hển nửa ngày khí, cắn răng oán hận nói. Nói xong liền dự định đi, nhưng mà Trình Lâm chợt ngăn cản hắn, cười híp mắt nói, các vị thập viện các bạn học, các ngươi sau đó phải đi đâu a? Có hứng thú hay không mang các anh em đồng thời? Ngươi có ý gì? Đối phương ngạc nhiên. Trình Lâm mỉm cười nói, không có gì, chính là cảm giác hai chúng ta nhà phối hợp rất hiểu ngầm. Đối phương nghe xong, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó bỗng nhiên phản ứng lại, không ngờ Trình Lâm là nhìn chằm chằm bọn họ rồi, muốn cùng bọn họ tiếp tục cướp quái a. Bọn họ ở mặt trước đánh, Trình Lâm ở phía sau trộm, này phối hợp đúng là thật hiểu ngầm, nhưng là, ngươi đi, chúng ta không hoan nghênh các ngươi. Thập viện đầu lĩnh mặt đều đen rồi. Đừng a, ngươi nhìn hai người chúng ta học viện cũng phải nhiều trao đổi một chút. Dù sao cũng là hàng xóm mà, chúng ta từ chối giao lưu. Kia, Trình Lâm còn muốn lại đùa đùa bọn họ, mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thần sắc hơi động, hướng xa xa nhìn lại. Còn lại các học viên cũng là dồn dập phát hiện dị thường. Chỉ thấy xương trắng bỗng nhiên kịch liệt bay khắp lên. Xa xa có kỳ dị tiếng ong ong vang lên. Kỳ dị nhất chính là một cái hướng khác trong sương mù dày đặc dĩ nhiên mơ hồ sáng lên một tòa cửa lớn hình dạng đồ án. Màu đỏ sẫm quang ảnh cửa lớn đứng lặng ở trong sương mù dày đặc. Tựa hồ rất xa, vừa tựa hồ rất gần. Đó là cái gì? Phát sinh cái gì? Mọi người dồn dập kinh ngạc nói. Trình Lâm nhưng là lông mày nhíu lại,